Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 227 Yến Hội Phong Ba 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Vô Ưu lộ ra một cái bừng tỉnh biểu tình, tràn đầy cảm xúc nói, không sai, ta cũng như vậy cảm thấy, nhưng không có biện pháp, đây là giới nghệ sĩ. Ngươi chán ghét như vậy yến hội, nhưng ngươi có biết hay không lại có bao nhiêu người hâm mộ ngươi có thể đi vào tới đâu? Ngươi nhìn xem những cái đó trang điểm hoa hòe lộng lẫy nữ hài, liên tiếp hướng những cái đó phú thương trên người dán. Vì cái gì, còn không phải là vì thượng vị, ai, có lẽ các nàng chính mình cũng thực bất đắc dĩ đi, chỉ là không có cách nào. Tiêu Vân Hải nhìn liếc mắt một cái trước mặt Cát Vô Ưu, phát hiện hắn thật đúng là một cái có thể đáng giá kết giao người, ít nhất hắn cấp Tiêu Vân Hải một loại chân thật cảm giác. Cát lão sư, có rảnh không, có chờ yến hội kết thúc chúng ta đi ra ngoài uống một chén như thế nào? Cát Vô Ưu ha ha cười nói, hành, ta cũng đang muốn cùng ngươi vị này võ hiệp đại sư hào hào tâm sự đâu. Đến, lại là một cái võ hiệp mê, Tiêu Vân Hải khó hiểu hỏi, Cát lão sư, các ngươi cái này tuổi tác người có phải hay không đều thích xem võ hiệp tiểu thuyết nha? Như thế nào ta nhận thức mỗi một vị trung niên nam sĩ, trên cơ bản đều là nói không đến hai câu lời nói, liền xả đến võ hiệp tiểu thuyết lên đây. Bởi vì chúng ta cái kia niên đại đúng là võ hiệp tiểu thuyết nhất hưng thịnh thời điểm, mỗi người đều có một cái võ hiệp mộng. Không phải ta thổi, nếu không có đi học khi ta trầm mê với võ hiệp tiểu thuyết, hiện tại nói không chừng đều là Bắc Đại giáo thụ cấp nhân vật. Tiêu Vân Hải cười nói, may mắn như thế, bằng không chẳng phải là chúng ta giới giải trí tổn thất. Xem hai vị liêu đến như thế vui vẻ, không biết có thể hay không làm ta cũng gia nhập tiến vào. Ninh Hạ bưng một chén rượu, sắc mặt ửng đỏ, xảo thiếu xinh đẹp đã đi tới. Ninh lão sư, ngươi hảo. Tiêu Vân Hải đứng dậy khách khí chào hỏi. Ninh Hạ cười nói, ngàn vạn đừng gọi ta lão sư, ta nhưng bất lão. Tiêu Vân Hải nói, nếu không ngại ta đây về sau đã kêu ngươi Ninh Hạ tỷ đi. Ninh Hạ ý cười doanh doanh nói, lúc này mới đối sao, về sau ta liền kêu ngươi Vân Hải. Tiêu Vân Hải gật gật đầu thầm nghĩ, rốt cuộc là thiên hậu cấp đại minh tinh, ở xử lý nhân tế quan hệ phương diện xác thật có nàng lợi hại chỗ. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, liền kéo gần chính mình cùng nàng quan hệ. Xem các lão sư cao hứng như vậy bộ dáng, không biết các ngươi vừa mới đang nói chuyện cái gì đâu. Cát Vô Ưu cười nói, võ hiệp tiểu thuyết, các ngươi nữ hài tử không hiểu, nguyên lai là võ hiệp tiểu thuyết nha, ta xác thật không có xem qua. Nhưng đêm qua Vân Hải đối ảnh hậu Vu Nguyệt Tiên tiểu thư xả thân cứu giúp ta xem liền vẫn có thể xem là một kiện hiện thực bản hiệp nghĩa cử chỉ. Không tồi, cái kia video ta cũng nhìn, thật tốt, đủ đàn ông. Cát Vô Ưu nói, Tiêu Vân Hải cười khổ nói. Hai vị cũng đừng khen ta cũng không dám đương. Đúng lúc này, Tiêu Vân Hải đột nhiên trong lòng vừa động, tựa hồ cảm giác có một đạo ánh mắt đang ở chỗ tối nhìn chằm chằm chính mình. Tiêu Vân Hải bất động thần sắc, thừa dịp uống rượu công phu, dùng dư quang nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái 40 tả hữu phụ nữ trung niên đang ở nơi xa thỉnh thoảng nhìn phía chính mình, nàng bên cạnh đứng còn lại là Tiêu Vân Hải lão người quen Lâm Ngọc Oánh. Tiêu Vân Hải hỏi hướng Cát Vô Ưu. Cát lão sư, ngươi biết Lâm Ngọc Oánh bên cạnh cái kia béo nữ nhân là cái gì địa vị sao? Như thế nào quang hướng chúng ta bên này xem? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Vô Ưu cũng là người từng chảy, hắn đứng dậy trang tựa hồ là đang tìm kiếm người nào dường như nhìn một vòng, lại ngồi trở về, nói. Người này là trong vòng tiếng tăm lừng lẫy đại phú bà Thôi Mai Hồng, gia sản mấy tỷ. Nói tới đây Cát Vô Ưu hạ giọng nói. Nghe nói nàng còn có chút hắc đạo bối cảnh, thích đùa bỡn nam minh tinh, chúng ta trong công ty liền có bị nàng bảo dưỡng quá nam tinh. Ta nói, ngươi sẽ không bị nàng coi trọng đi. Tiêu Vân Hải cười nói, nơi này so với ta soái nam minh tinh nhưng không ở số ít, ta sẽ không như vậy xui xẻo đi. Ai nha, nàng thật đúng là lại đây. Ninh Hạ nhíu mày nói, bằng không ngươi đi trước toilet trốn trốn đi. Nữ nhân này ở trong vòng là có tiếng khó chơi, rất nhiều nhị tam tuyến nam minh tinh chính là bởi vì cự tuyệt nàng, bị người vô duyên vô cớ sửa chữa một đốn. Cảm ơn Ninh tỷ hảo ý, bất quá, ở ta từ điển liền không có trốn cái này tử. Cát lão sư, ngươi cùng Ninh tỷ tới trước nơi khác đi thôi, ta tới đơn độc gặp vị này lão phú bà. Cát Vô Ưu cùng Ninh Hạ nhìn nhau, cũng không có đứng dậy rời đi. Nhìn đến hai người vẫn như cũ vững vàng ngồi ở chỗ kia, Tiêu Vân Hải có chút ngoài ý muốn, lại có chút cảm động, nói. Cát lão sư, Ninh tỷ, các ngươi hai vị bằng hữu ta Tiêu Vân Hải nhận. Thực mau, cái kia Thôi Mai Hồng liền đã đi tới, đối Cát Vô Ưu cùng Ninh Hạ nói. Cát lão sư, Ninh tiểu thư, ta có thể tìm Tiêu tiên sinh đơn độc nói chuyện sao? Tiêu Vân Hải ra vẻ không biết hỏi. Xin hỏi A-di họ gì? Chúng ta nhận thức sao? Nghe được Tiêu Vân Hải quản Thôi Mỹ Hồng kêu A Di Cát Vô Ưu cùng Ninh Hạ trong lòng hơi kém đều cười điên rồi, thật vất vả mới nhịn xuống. Thôi Mỹ Hồng rõ ràng sừng sốt lăng, ngay sau đó sắc mặt lạnh lùng, nói. Tiêu tiên sinh có thể kêu ta Mỹ Hồng tỷ, kêu A Di có phải hay không có chút không lễ phép. Tiêu Vân Hải vội vàng xin lỗi, thật là ngượng ngùng, là ta cách gọi có vấn đề. Không biết Mỹ Hồng tỷ lại đây có chuyện gì? Thôi Mỹ Hồng chuyển giận vì vui vẻ nói. Chỉ là tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu mà thôi. Đúng lúc này, Lâm Ngọc Oánh đã đi tới, nói. Cát lão sư, Ninh tỷ Tào phó tổng tìm hai vị có chuyện. Lâm Ngọc Oánh nói xong, làm bộ hình như là vừa mới nhìn đến Thôi Mỹ Hồng dường như kinh ngạc nói. Ai nha, nguyên lai Mỹ Hồng tỷ cũng ở nha. Xem ra Tiêu tiên sinh mị lực thật đúng là kinh người nha. Thôi Mỹ Hồng nói, đó là đương nhiên, giống Tiêu tiên sinh như vậy tài hoa hơn người thiên tài, cái nào nữ nhân có thể không thích đâu. Thôi Mỹ Hồng những lời này vừa ra Tiêu Vân Hải đều mau ghê tởm muốn phun ra. Cát Vô Ưu nhíu mày hỏi, không biết Tào phó luôn có sự tình gì, này ta cũng không biết, ta chỉ là lại đây thông chi một tiếng. Tiêu Vân Hải cấp Cát Vô Ưu cùng Ninh Hạ một cái yên tâm ánh mắt nói. Nếu Tào phó luôn có sự tình, Cát lão sư, Ninh tỷ các ngươi vẫn là qua đi nhìn xem đi. Cát Vô Ưu cùng Ninh Hạ bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy rời đi. Lâm Ngọc Oánh lộ ra một cái đắc ý thần sắc giây lát lướt qua, nói. Hai vị chậm rãi liêu, ta liền không quấy rầy. Tiêu Vân Hải không nhanh không chậm nói. Lâm tiểu thư khuyên ngài một câu, đi đêm nhiều tổng hội gặp được quỷ. Lâm Ngọc Oánh dừng một chút, đôi mắt hơi hơi nhíu lại cười nói. Chờ gặp rồi nói sau. Nhìn Lâm Ngọc Oánh là lướt nhiều vẻ bóng dáng, Thôi Mỹ Hồng khinh thường mà cười, nói. Tiêu tiên sinh cùng nàng có thù oán. Tiêu Vân Hải kỳ quái nhìn nàng một cách, gật gật đầu, nói. Không sai, ngài không cần phải kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Thôi Mỹ Hồng ở trên thương trường nhiều năm như vậy, gặp qua nhiều ít âm mưu quỷ kế, Lâm Ngọc Oánh về điểm này tâm tư, như thế nào chịu có thể tránh được ta đôi mắt. Kia ngài vì cái gì còn lại đây đâu? Ta muốn nói ta là thật sự muốn kết bạn ngươi, ngươi tin hay không? Tiêu Vân Hải nhìn Thôi Mỹ Hồng đôi mắt gật gật đầu, nói. Ta tin, nhưng là vì cái gì? Thôi Mỹ Hồng thở dài nói. Bởi vì ngươi bộ dáng rất giống ta một cái ân nhân. Trùng hợp chính là hắn cũng họ Tiêu, tên là Tiêu Trường Phong. Ngươi nhận thức hắn sao? Tiêu Trường Phong, Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói. Không quen biết, Thôi Mỹ Hồng trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng, nói. Nhưng ngươi cùng hắn lớn lên thật sự rất giống, tính, không cần nhắc lại cái này đề tài, ta biết ta thanh danh cũng không tốt, liền không quấy rầy ngươi. Ta đi trước, nói xong, liền đứng dậy rời đi. Tiêu Vân Hải có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, này Thôi Mỹ Hồng rốt cuộc là ý gì nha. Bất quá, hắn có thể cảm giác được này Thôi Mỹ Hồng vừa mới nói hẳn là thật sự. Tiêu Trường Phong, liên tưởng đến chính mình cha mẹ chưa bao giờ đến yến kinh sự tình, Tiêu Vân Hải không cấm như suy tư gì. Nhìn chằm chằm vào nơi này, Lâm Ngọc Oánh nhìn đến Thôi Mỹ Hồng nhanh như vậy rời đi, trong lòng rất là khó hiểu. Chẳng lẽ nàng mục đích đạt thành, lấy Tiêu Vân Hải tính tình, hẳn là sẽ không đồng ý nha. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn đến trong tưởng tượng xung đột không có phát sinh, Lâm Ngọc Oánh khí phổi đều phải tạc. Bang, một đạo vang dội cái tát vang vọng ở toàn bộ đại sảnh. Tất cả mọi người theo thanh âm nhìn qua đi, chỉ thấy một cái tô son chát phấn người trẻ tuổi che lại má trái, chỉ vào Đồng Phiêu Phiêu, giận dữ nói. Hảo ngươi cái số kỹ nữ, dám đánh ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Đồng Phiêu Phiêu cái gì cũng chưa nói, chỉ là bảo vệ bộ ngực đứng ở nơi đó hung hăng mà nhìn hắn. Nếu ánh mắt có thể gờ yêu ta ết chết người nói, phòng chừng cái kia tuổi trẻ nam tử đã sớm bị gờ yêu ta ết đã không biết bao nhiêu lần. Tiêu Vân Hải nhìn đến loại tình huống này, vội vàng đuổi qua đi, đem Đồng Phiêu Phiêu kéo ra phía sau mình, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đồng Phiêu Phiêu ủy khuất nói. Từ yến hội bắt đầu, hắn liền vẫn luôn ở dây dưa ta. Xem ta không để ý tới hắn, hắn liền đầy miệng ô ngôn uế ngữ, cuối cùng còn động tay động chân. Ta khí bất quá, liền đánh hắn một bạt tai. Hảo nha, chúng ta Vĩnh Nhạc Điền sản rốt cuộc là như thế nào đắc tội các ngươi thiên hoa. Liền một cái danh không truyền kinh chuyện tiểu minh tinh đều dám động thủ đánh ta nhi tử. Đây là khai đáp tạ yến sao? Các ngươi chính là như vậy đáp tạ chúng ta. Chấm, một cái béo đến không được phụ nữ trung niên đi đến, nhìn đến nhi tử mặt bị Đồng Phiêu Phiêu một cái tát chụp đỏ, tức khắc không làm, ở nơi đó kêu lớn lên. Ở một bên vây xem Lâm Ngọc Oánh nhìn đến loại tình huống này, thần bí cười. Tô Ánh Tuyết từ trong đám người tễ tiến vào, nhìn đến Tiêu Vân Hải giống như tháp sắt giống nhau, đứng ở Đồng Phiêu Phiêu trước người, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn đến Tô Ánh Tuyết, Đồng Phiêu Phiêu giống như thấy thân nhân giống nhau, đôi mắt đỏ lên, ghé vào nàng trên người, ủy khuất khóc lên. Tô Ánh Tuyết một bên chụp nàng phía sau lưng, một bên nhẹ giọng an ủi nói. Không có việc gì, không có việc gì. Nhìn đến Đồng Phiêu Phiêu hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, cái kia phụ nữ trung niên hừ một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiếu ở nơi đó trang đáng thương, ta nhi tử còn chưa từng có bị người đánh quá, hôm nay buổi tối, vô luận như thế nào các ngươi thiên hoa đều phải cho chúng ta một cái giao đãi. Bằng không, chúng ta tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Chuyện gì xảy ra, thiên hoa truyền thông phó tổng Tào Hoa Cường đứng dậy, hỏi. Cái kia người trẻ tuổi hừ một tiếng, nói. Ta hảo ý thỉnh vị tiểu thư này uống rượu, nàng không uống cũng liền thôi, còn đánh ta một cái tát. Thật là buồn cười, ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi chơi lưu manh còn, nói tới đây, Đồng Phiêu Phiêu rốt cuộc nói không được nữa, lại khóc lên. Ai, này tiểu cô nương mệt là ăn định rồi, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt chịu truyền kỳ đối bên cạnh Miêu Hiểu Vân nhẹ giọng nói. Miêu Hiểu Vân dùng một loại tràn ngập thù hận ánh mắt nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, nói. Cùng nhà đầu tư đối nghịch, đừng nói nàng một cái nhị tuyến ca sĩ, chính là minh tinh hạng nhất cũng không được. Có chút người không biết tự lượng sức mình, dám ra tới giá sống núi, thật là không biết chết tự viết như thế nào. Cách chương.